Hello, xin chào cả nhà đang cùng quay trở lại với Quỷ Bí Chi Chủ và ở tập cuối cùng của bộ truyện này. Các bạn thân mến, như vậy là bắt đầu từ video số 284 thì cũng là video kết thúc của bộ truyện này với gần một năm đồng hành cùng Quỷ Bí Chi Chủ. Và bản thân của mình thì cũng rất là vui nhưng mà cũng có một chút nuối tiếc, bởi vì các bạn nếu như mà nghe xong hết tập ngày hôm nay thì các bạn mới thấy được là bộ truyện này đến thời điểm bây giờ thực sự mới là hay, nhưng mà lại phải đợi ông tác giả ông ấy viết cái phần thứ hai rồi. Phần 1, tất cả mọi thứ đều chỉ đang hé mở ra dần dần thôi. Và nếu như các bạn mà là người kiên trì nghe tới phần này thì các bạn mới thấy được là cái thế giới quỷ bí này nó cực kỳ rộng lớn và nó còn có rất nhiều đề tài để khai thác. Nói không ngoa, chưa có khi cái thế giới của Harry Potter nó thế nào thì cái thế giới của Quỷ Bí Chi Chủ ấy nó còn rộng hơn như vậy rất là nhiều. Vậy thì bây giờ bắt đầu với tập cuối cùng ngày hôm nay nha. Chúc các bạn sẽ có được giây phút chiêm nghiệm và thưởng thức tập cuối của bộ truyện này. Bắt đầu. Chương 1410, hỏi đáp. Thẩm phán Húc vừa chờ mong vừa thấp thỏm đối với nhiệm vụ của mình. Chờ mong là vì cô đã lựa chọn nhận quà tặng của ngài kẻ khờ, tất nhiên là phải trả lại cái giá tương ứng. Biết nhiệm vụ là gì sớm một chút, đỡ phải suy đoán về những diễn biến chưa biết. Từ suy đoán lại sinh ra nhiều nỗi sợ hãi hơn. Thấp thỏm là vì cô biết thù lao mình đã nhận được thực sự quá nhiều, tin rằng nhiệm vụ cuối cùng sẽ không đơn giản, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Giờ phút này nghe ngài kẻ khờ nói xong, cô rốt cục cũng yên lòng, đồng thời cũng thầm thở phào. Điều tra tung tích 3 phần đặc tính phi phàm danh sách 1 và tính duy nhất tương ứng của con đường linh mục đỏ, thậm chí xác nhận tình trạng hiện giờ của ma nữ Nguyên Sơ, quả thật đều rất nguy hiểm, thuộc về loại chuyện bất cẩn một chút là sẽ bị ô nhiễm, từ đó sinh ra sự dị biến đáng sợ. Nhưng mà ít nhất còn tốt hơn nhiều so với cả việc cướp lại tính duy nhất và đặc tính phi phàm danh sách 1 tương ứng, trực tiếp đối diện với cả ma nữ Nguyên Sơ. Nếu là nhiệm vụ sau, cho dù có thế lực chính phủ như thế nào, Húc cũng cảm thấy mình không thể hoàn thành, chỉ có thể viết sẵn di thư, chuẩn bị hy sinh bất cứ lúc nào. Mà nếu chỉ là nhiệm vụ trước, có manh mối có thể dùng nhiều cách gián tiếp khác nhau để hoàn thành, không cần phải đối mặt với sự tồn tại hùng mạnh địa vị cao. Húc là một bán thần danh sách 4, vẫn nắm bắt được về bản chất khá chuẩn. Cô không chần chừ, lập tức đáp lại. Vâng, thưa ngài kẻ khờ. Kẻ khờ cờ lên thì vốn định nhìn về phía khác, cân nhắc một chút lại bổ sung một câu. Cẩn thận Ban Si. Không đợi các thành viên hội ta đốt có liên tưởng, cờ lên nói với cả ngôi sao Leonard. Nhiệm vụ của anh giống với cả anh Trăng. Trong lúc vây quét học phái hoa hồng, thu thập lời chúc phúc, khí tức và vật phẩm của dục vọng mẫu thụ trên người của các thành viên họ, việc này cũng rất nguy hiểm. Anh chỉ dặn dò một câu, không nói nhiều như khi giao nhiệm vụ cho anh Trang Emlyn. Vì trên người của Leonard có một thiên sứ thâm niên con đường kẻ ăn trộm đang ký sinh. Ông ấy biết rất nhiều bí ẩn, biết rằng thần nguy hiểm đến mức nào, không để mặc Leonard làm bậy. Thấy Leonard định gật đầu, Glenn vẫn giữ nguyên nguyện vọng giọng điệu vừa rồi, tiếp tục nói. Trong việc tuyên truyền tên của ta, anh không cần làm quá nhiều, thậm chí không cần làm. Là một trong 22 vị lãnh đạo cao cấp có quyền thế nhất của giáo hội đêm tối, là một trong những chấp sự cao cấp trong đội ngũ không đông của kẻ gác đêm. Nếu Leonard lén truyền bá tín ngưỡng kẻ khờ, rất dễ xảy ra vấn đề, bị đồng nghiệp hiểu lầm, phát sinh xung đột không cần thiết. Nhưng mà thần kỳ là trong mắt của Glenn, ánh trăng Emlyn làm vậy thì sẽ không bị hiểu lầm như thế. Đối với cả huyết tộc mà nói và mọi người xung quanh, anh ta làm gì cũng không kỳ quặc lắm. Cũng phải, ngôi sao Leonard không còn vội vã như lúc trước nữa, nhận thức được sự tàn khốc của hiện thực. Nhưng mà anh ta vẫn muốn làm gì đấy? Lúc này thì kẻ khờ cờ lên bổ sung. Anh có thể chuyển sang truyền bá sự tích về thế giới, dùng hình thức sáng tác thơ ca. Sáng tác thơ ca? Ngôi sao Leonard theo bản năng nhíu mày, nhưng mà không đáp lại ngài kẻ khờ ngay. Cờ lên lại nói tiếp. Ngoài việc này, cố gắng nâng cao bản thân đi, chuẩn bị đối phó với cả tận thế. Thù lao của toàn bộ nhiệm vụ là một nguyện vọng. Tùy thời điểm, Từ thời điểm chiến thần ngã xuống, có khá nhiều đặc tính phi phàm rơi xuống thế giới hiện thực, mang đến một đám sinh vật siêu phàm, quái vật biến dị và những địa phương bất thường. Cờ lên thì không rõ ngoài tính duy nhất hoàng hôn, nữ thần đêm tối còn lấy được bao nhiêu đặc tính phi phàm danh sách 1 con đường chiến sĩ. Nhưng mà chí ít, nếu thế, một phần các thiên sứ danh sách 2 của giáo hội đêm tối vẫn có khả năng chuyển thành danh sách 1. Đồng thời nếu lấy thừa đặc tính phi phàm, họ còn có thể chuyển sang danh sách tương ứng con đường tử thần. Việc này sẽ mở ra một con đường tấn thăng cho các thánh giả, không chỉ còn một con đường duy nhất nữa. Đương nhiên, không phải vị thánh giả danh sách 3 nào cũng muốn trở thành thiên sứ. Nhưng mà hiện giờ Leonard cũng mới chỉ là người gác đêm danh sách 4. Hơn nữa, nếu vị trí giám mục sợ hãi danh sách 3 tương ứng có hạn, thì anh ta có thể suy xét đến kỵ sĩ bạc và người đưa đò. Đặc tính phi phàm của kỵ sĩ bạc hiện giờ còn một phần ở chỗ Klein. Ngôi sao Leonard im lặng 2 giây, chậm rãi thở hắt ra nói: "Vâng, thưa ngài kẻ khờ." Kẻ khờ Klein lại chuyển ánh mắt về phía tiểu thư chính nghĩa, vẫn đang chờ đợi. "Ngoài việc tuyên truyền tên ta, cô có hai nhiệm vụ. Một là giúp đỡ thẩm phán điều tra tung tích của tính duy nhất và đặc tính phi phàm danh sách 1 con đường linh mục đỏ, xác nhận trạng thái hiện giờ của ma nữ nguyên sơ. Hai là cố gắng tăng cấp bậc của bản thân mình lên đi. Một trong hai nhiệm vụ là bảo mình nâng danh sách cao." Chính nghĩa IJ hơi khó hiểu với nhiệm vụ này. Theo cô ấy thì việc này giống như nói với cả một người bình thường rằng nhiệm vụ của anh là phải kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Hơn nữa, nhiệm vụ này không có giá trị đối với ngài kẻ khờ. Chẳng lẽ là muốn mình điều trị cho ngài thế giới sao? IJ vừa hiện lên một suy nghĩ trong đầu, kẻ khờ cứ lên bổ sung: "Danh sách của cô càng cao, càng có cơ hội đánh thức thế giới. Về phương diện này, cô có thể nhờ thế lực bên ngoài giúp đỡ. Hội tâm lý luyện kim mà Hermes thành lập lại là một trong những sự lựa chọn tốt, nhưng mà cần phải thật cẩn thận và đề phòng. Vì thế cô phải trả một cái giá nhất định. Cô cũng có thể bỏ qua việc thu được thù lao. Việc này do suy nghĩ và ý chí của cô quyết định." Chính nghĩa IJ không còn nghi hoặc gì nữa, im lặng giây lát rồi trịnh trọng gật đầu: "Vâng, thưa ngài kẻ khờ." Ánh mắt của kẻ khờ Klein dừng lại ở người trong ngực Akit. Đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ biết nhiệm vụ của mình là gì. Klein đã đoán ra được hình ảnh tương ứng rồi. Không đợi Akit lên tiếng, anh nói tiếp: "Anh có thể mang theo quyền trượng hải thần, nhưng mà trong lúc này, lời cầu nguyện của toàn bộ tín đồ hải thần đều sẽ chuyển sang chỗ mặt trời, chỉ dẫn trực tiếp đến ta." Tuy người treo ngược Akit còn chưa thể đoán được chính xác nhiệm vụ của mình là gì, nhưng mà đã có linh cảm mơ hồ. Hắn hơi do dự, sau đó nghiêm túc đáp lại: "Vâng, thưa ngài kẻ khờ." Klein thu lại ánh mắt, nhìn quanh một vòng, thong thả nói: "Sau này thì buổi chiều thứ hai đầu tiên mỗi tháng, mọi người vẫn có thể tụ hội ở đây, nhưng mà không có người triệu tập. Nếu cần tụ hội riêng, thảo luận bí mật thì cầu nguyện trước, đợi đáp lại." Nói tới đây thì kẻ khờ Klein nhắm mắt lại. "Tụ hội lần này đến đây thôi." Các thành viên của hội Tarot chợt xuất hiện nỗi đau thương khó hiểu, không thể kìm nén, giống như một buổi vũ hội long trọng đã đến hồi kết thúc. Họ cùng đứng dậy, trịnh trọng cúi người về phía trên cùng bàn dài loang lổ. "Ý chí của ngài là ý nguyện của chúng tôi." Klein đợi họ nói xong mới giải trừ duy trì, nhìn từng luồng hào quang đỏ thẫm tản ra nhanh chóng nhạt dần. Nhìn cảnh tượng này vài giây, anh cụ thể hóa ra một tấm da dê màu vàng và một chiếc bút máu bụng tròn màu đỏ thẫm. Klein suy nghĩ một chút, đơn giản viết xuống: "Ngài có tôn kính, bởi vì một vài chuyện phức tạp, có lẽ tôi sẽ phải ngủ say trong một thời gian dài. Thật có lỗi, có lẽ rất lâu nữa không thể viết thư cho ngài." Viết được một câu như vậy, Klein bèn ngừng lại, để bút máy biến mất. Tấm da dê tuy do anh cụ thể hóa ra, nhưng với địa vị cấp bậc và sức mạnh của anh hiện giờ đủ để duy trì nó hơn 100 năm, cho dù nó bị đưa ra bên ngoài. Anh nhắm mắt lại, cầm quai đồng ác cốt thổi một hơi. Cùng lúc đó thì anh giảm một chút hạn chế đến từ bản thân của Nguyên Bảo. Tín sứ xương trắng kia xuất hiện, mỗi một khúc xương từ đầu đến chân đều run rẩy dữ dội, dường như sẽ đổ sập xuống bất cứ lúc nào vậy. Nếu không phải Klein gửi lá thư này, có lẽ nó đã phủ phục xuống đất rồi. Chờ thiên sứ xương trắng nhận thư, vội vã rời khỏi Nguyên Bảo, Klein giơ tay dành nhẹ thái dương. Động tác này không phải là vì ý chí của thiên tôn đã thoát khỏi trạng thái yên giấc ngàn thu, cũng không phải giúp anh giữ sự tỉnh táo bớt đau đớn, mà chỉ là một thói quen thôi. Klein chậm rãi dựa vào ghế, khẽ thở dài. Hai bên bàn dài loang lổ, chính như AJ người trong ngựa Agit, mặt trời Direct, Master Sufil, ánh trăng Emlyn, ẩn giả Kamala, ngôi sao Leonard và thẩm phán Húc lần lượt hiện lên theo thứ tự họ gia nhập hội Sao Đốt. Nhưng mà lần này họ không phải là chân thân mà là hình chiếu, không có vẻ lờ mờ, tất cả đều hiện ra với dáng vẻ trong ký trí nhớ của Klein. Ngay sau đó lại có thêm những bóng dáng xuất hiện. Họ lần lượt là một quý ông chín chắn với đôi mắt sâu, mép tóc búi về sau, một vu nữ kiểu diễm vẽ đôi mắt lam và má hồng, một ông cụ mái tóc hoa râm, giọng nói hồn hậu, một người phụ nữ để tóc ngắn đến mang tai, tuổi gần 50, một thanh niên vừa nghịch điện thoại di động vừa thưởng thức đồ ăn ngon, một cô gái nhỏ cười hì hì rất vui vẻ, một nhân viên chính phủ trông khá già so với cả người cùng tuổi, mép tóc hơi cao, một cô gái mặc quần áo có vẻ già dặn đang ngồi may đồ, một tiểu thư sắc mặt nhợt nhạt như búp bê, một giáo viên có ngũ quan hiền hòa da màu đồng cổ, một đứa bé liếm kem, một cô gái xách theo bốn cái đầu, một ông cụ nghiêm túc nghiên cứu tờ giấy. Họ hoặc đứng hoặc ngồi tụ lại với những người mình quen bên cạnh trong ánh nến chập chờn trên bàn, hoặc thảo luận những chuyện khác nhau, hoặc bắt đầu khiêu vũ theo tiếng nhạc. Klein lặng lẽ nhìn cảnh náo nhiệt này, vẻ mặt dần trở nên ôn hòa. Không biết qua bao lâu, anh đứng dậy, đi xuyên qua họ, thẳng đến nơi sâu trong không gian này. Sau lưng của anh thì những bóng người, những ánh nến, những âm nhạc lần lượt nhạt đi rồi biến mất. Klein đi đến trước cánh cửa ánh sáng kỳ dị, trên những đám mây xám trắng kia, giơ tay vẫy ma kính Arret đến. Lúc này thì các quả cầu ánh sáng do những con sâu trong suốt hoặc bán trong suốt cuộn lại mà thành giữa cánh cửa ánh sáng đã hoàn toàn gắn kết thành một thể, biến thành màu xanh đen. Chúng giống như một màn sương mù dày nặng khiến cho người ta không nhìn rõ hình dáng của cánh cửa đằng sau là gì. Klein đến đây nhưng mà không tiến vào ngay, chỉ cảm thấy đằng sau cánh cửa dường như cất giấu một con quái vật cực kỳ khủng bố đang đợi cắn nuốt mình. Anh ngẩng đầu lên, nhìn về những kén tầm trong suốt treo phía trên cửa, nhìn về những nhân loại hiện đại có màu da khác nhau bên trong kén tầm. Klein nhắm mắt cảm ứng một chút, sau đó giơ tay phải lên, khép 5 ngón tay lại. Những kén tầm kia theo đó vỡ tan, những người bên trong biến thành đốm sáng, bay ra khỏi Nguyên Bảo, hướng về một vài người vừa mới chết trong thế giới hiện thực. Làm xong chuyện này thì Klein cúi đầu nhìn ma kính trong tay nói: sợ à? Bên ngoài mặt chiếc gương bằng bạc xưa kia, ánh nước dập dần dao động, những từ đơn trắng bạch nhảy ra. Không sợ. Giây tiếp theo, Arodes dựa theo quy tắc đưa ra câu hỏi của mình: chủ nhân vĩ đại, ngài sợ sao? Khóe miệng Klein động đậy: sợ. Nói xong thì anh sải bước cầm theo ma kính đi vào trong sương mù xanh đen ở giữa cánh cửa ánh sáng kỳ dị, xuyên qua nó. Bóng dáng của anh biến mất ở đằng sau cánh cửa, không biết đang cất giấu thứ gì. Những kén tầm bị xé rách ra vẫn còn đang khe khẽ đung đưa. Chương 1411 đối mặt. Trong những cơn sóng thần màu lam thẫm, dường như vĩnh viễn không lặng của biển cuồng bạo, tàu tương lai giống như một chiếc lá cây vậy, khi thì bị ném lên cao, khi lại bị nhấn xuống. Trong hải vực này còn có một vài thuyền hải tặc đang qua lại. Họ quen thuộc với tình hình này đến mức cảm giác nó giống như là mặt trời lên xuống mỗi ngày vậy. Thượng tướng ngôi sao Kabbalah sau khi quay về hiện thực trầm tư một hồi rồi lấy giấy bút ra viết thư. Cô muốn hỏi xem nữ vương lần gần đây có xảy ra chuyện gì lớn không. Thật ra thì trước khi ngài kẻ khờ tuyên bố việc mình đã rơi vào ngủ say, Kha Bao La cũng đã nhận ra được một vài sự thay đổi lớn đang ập tới. Bất kể là cửa sổ đột nhiên đóng chặt hay là mưa sao băng trên trời cao chiếu sáng cả thế giới, tất cả đều khiến người thân hoặc là bậc thầy tiên đoán như cô sinh ra linh cảm nhất định, nhìn thấy một vài hình ảnh lờ mờ. Đương nhiên, do giới hạn về cấp bậc, địa vị và thân phận của bản thân, cô không nắm rõ về tình huống cụ thể, khó mà biết được rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra thúc đẩy ngài kẻ khờ phải lựa chọn ngủ say. Đành phải hỏi nữ vương thần bí Bernadette đã sớm tấn thăng thiên sứ, lãnh đạo một tổ chức thần bí, nắm trong tay nhiều món vật phong ấn cường đại. Kha Bao La triệu hồi tín đồ, gửi thư xong, đột nhiên ngẩn ra một chút. Giờ phút này thì màu tím trong mắt của cô chợt hiện ra, trở nên đậm hơn, giống hệt như nước sông chậm rãi chảy xuôi vậy. Cô cảm giác được ngài kẻ khờ sắp tiến vào giấc ngủ say. Sự bàng hoàng mê man và chút đau thương khó kìm nén chợt dâng lên trong lòng vị thượng tướng ngôi sao này. Không biết vì sao, cô có sự xúc động nào đó khó diễn tả bằng lời. Từ khóe mắt lăn xuống hai giọt nước mắt. Cô dường như đã biết được điều gì, nhưng một điều cũng không rõ. Chỉ biết lần này ngài kẻ khờ ngủ say, không biết đến bao giờ mới có thể tỉnh lại. Giơ tay đẩy chiếc kính nặng nề trên sống mũi, Kha Bao La lau khóe mắt để cảm xúc trở lại bình thường. Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía boong tàu. Phanh Ly đang nhiệt tình mời các thuyền viên thưởng thức loại bia hắn mới sản xuất, nhưng mà không hải tặc nào có gan nếm thử cả. Cũng may lúc trước đã đưa cho Sáp đến chỗ nữ vương rồi, hiện giờ chỉ cần trông chừng Frank. Không còn ngài kẻ khờ theo dõi, mình càng phải thêm cẩn thận. Phải tìm vài chuyện ngoài nghiên cứu cho Frank làm thôi. Anh ta là tài công chính, không thể lúc nào cũng bỏ mặc chức vụ của mình. Thượng tướng ngôi sao Kha Bao La hơi nghiêm sắc mặt, nghĩ ngợi. Sau khi tấn thăng xem làm sao để trông chừng Frank và làm thế nào để sắp xếp cho một vài hải tặc thuộc con đường đại địa và ánh trăng lên con thuyền khác, không thường xuyên tiếp xúc với cả Frank nữa, Kha Bao La chuyển trọng tâm suy nghĩ đến chuyện hiền dạ ẩn nấp. Tuy cô đã là một trong 10 trụ cột của hội khổ Tô Mo, nhưng mà bởi vì lai lịch xuất thân và bị hiền dạ ẩn nấp ảnh hưởng đến một vài vấn đề, nên không thể được hội trưởng và các lãnh đạo cao cấp khác tín nhiệm. Chỉ là thành viên tự do trong tổ chức, nằm ngoài lề, bị khoanh tròn, có thế lực tương ứng. Nói từ một ý nghĩa nào đấy, quan hệ của cô và hội khổ Tô Mo gần với người hợp tác hơn. Một bên cần một thế lực và một vị cường giả quán triệt ý chí bản thân ở trên năm biển. Một bên thì khát khao đạt được tri thức và tài liệu tương ứng. Mà muốn tìm tư liệu về việc vị thần linh mang tính tượng trưng hiền dạ ẩn nấp này đột nhiên sống lại, xác nhận trạng thái hiện giờ của ông ta, thì phải trở thành thành viên trung tâm của hội khổ Tô Mo. Với thân phận hiện giờ của mình, tham gia và một vài quyết sách trong nội bộ của hội khổ Tô Mo hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ khi thực sự tham gia vào mới có thể tiếp xúc với nhiều tư liệu hơn, nâng cao địa vị của bản thân. Nhưng mà việc này khá nguy hiểm. Cho dù trạng thái của hiền giả ẩn nấp không tốt, không thể can thiệp vào cách vận hành cụ thể của hội khổ Tô Mo, thì các lãnh đạo cao cấp khác cũng sẽ nghi ngờ khi thấy quyền lợi bị xâm phạm, từ đó đánh trả ở mức độ nào đấy. Bên trong 10 trụ cột thì có ít nhất 2 vị mình không thể nhìn thấu, khiến cho mình theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Mà xác nhận tình trạng hiện giờ của hiền giả ẩn nấp sẽ càng thêm nguy hiểm. Chỉ cần có chuyện bất thường sẽ bị ông ta ăn mòn và ô nhiễm. Thượng tướng ngôi sao Kha Bao La càng nghĩ càng cảm thấy nhiệm vụ ngài kẻ khờ giao cho quá khó khăn. Cô vẫn luôn ở ngoài rìa của hội khổ Tu Mo, dùng thân phận hải tặc để hoạt động. Thật ra cũng lo lắng về phương diện này, sợ xâm nhập quá sâu vào chuyện nội bộ của tổ chức sẽ để lộ ra bản thân còn có liên hệ với cả nữ vương thần bí. Sợ một ngày đột nhiên bị 10 trụ cột còn lại đồng thời chỉ ra và xác nhận mình là gián điệp, thanh trừng ngay tại trận. Giờ phút này thì Kha Bao La thậm chí còn muốn từ bỏ nhiệm vụ của ngài kẻ khờ và thân phận một trong 10 trụ cột của hội khổ Tô Mo, trở lại tàu ánh bình minh, trở lại bên cạnh nữ vương. Làm vậy thì cô sẽ không phải lo về phương diện này, Có vấn đề gì nữ vương đều sẽ có thể giúp đỡ cô. Sau khi rời khỏi tàu ánh bình minh, chuyện gì cũng phải tự mình gánh vác. Thượng tướng ngôi sao Kabbalah vẫn luôn cảm giác mệt mỏi, vai lúc nào cũng nặng trĩu. Nhưng mà suy nghĩ như vậy thì đảo qua đầu lập tức bị Kabbalah ném đi. Cô khẽ thở dài, biết rõ mình sẽ không bao giờ quay trở về làm cô thiếu nữ vô lo vô nghĩ trước kia nữa. Hiện giờ cô không chỉ gánh vác sinh mệnh của mình, mà còn có vận mệnh của các thuyền viên như là Frank, Hell và Nina. Hơn nữa, cô cũng đoán ra được, tận thế sắp giáng xuống rồi. Hy vọng đến thời điểm đó, có thể trở thành cánh tay đắc lực nhất của nữ vương, giúp cô ấy và thế giới này làm ra điều gì đấy. Kabbalah lập tức nhắm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm: vậy thì đối mặt đi. Thực sự xâm nhập vào hội khổ Tô Mo, thu thập tài liệu tương ứng. Sau khi đưa ra quyết định này, thượng tướng ngôi sao Kabbalah không che giấu thực lực của bản thân nữa, giơ hai tay lên, sử dụng một phép thuật cổ tích. Trong mắt của các thành viên thuyền viên hải tặc đi lại xung quanh, các nhóm thuyền phụ thuộc tàu tương lai và chính nó đồng thời trở nên hư ảo, hóa thành vô số bong bóng. Những bong bóng này được ánh sáng chiếu rọi, phản xạ ra màu sắc sặc sỡ huyền ảo. Sau đó thì chúng rơi xuống nước biển. Tàu tương lai và hạm đội của nó cứ thế biến mất trong mắt của mọi người. Khá nhiều hải tặc có kiến thức, đầu tiên là khiếp sợ và ngạc nhiên, tiếp theo thì đồng thời sinh ra một suy nghĩ. Trên đại dương sinh ra vị vua mới rồi, nữ vương ngôi sao. Trong một căn nhà bách lăn, Húc quay trở lại thế giới hiện thực, còn chưa kịp làm rõ suy nghĩ, đã thấy bóng dáng của Phil nhanh chóng phác họa ra ở đằng trước, hét lên: nhiệm vụ kia của cậu rất nguy hiểm. Húc ngẩn ra một chút rồi theo bản năng vạch ra vấn đề của đối phương. Cậu không gõ cửa. Đây là điểm tệ nhất khi ở cùng một bán thần con đường học đồ. Phil đầu tiên là tự kiểm điểm bản thân một giây, tiếp đó nói với giọng hợp tình hợp lý: cậu không đóng cửa. Cô chỉ vào cánh cửa phòng còn đang mở một nửa. Mình lại không đóng cửa sao? Cũng phải, đây là một buổi tụ hội lâm thời, trước đó hoàn toàn không chuẩn bị. Húc mở miệng ra nhưng mà không nói gì. Hai người đều không nói gì, nhìn nhau một hồi, cả buổi cũng chẳng có ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. Cuối cùng Phil quyết định bỏ qua lời chỉ trích vừa rồi, chuyển trọng điểm về nhiệm vụ của bản thân. Nhiệm vụ liên quan đến danh sách một và tính duy nhất thật sự rất nguy hiểm. Nói xong câu này, lại nhớ ra Húc đã nhận quà tặng của Ngài Thế Giới rồi. Hốc mắt của cô lại không khỏi đỏ lên, than thở hai câu: nhớ nhờ tớ giúp đỡ, ít nhất có thể dẫn theo cậu chạy trốn. Với hai cô mà nói thì những gì trải qua trước đó rất ít chuyện liên quan đến cấp bậc danh sách một. Ngoại trừ ngài kẻ khờ, thế giới Herman Sparrow cũng có khả năng đã từng bị một sự tồn tại không thể nói thẳng danh tính theo dõi. Thời điểm còn lại thì các cô cùng lắm là làm một vài công việc rất nhỏ ở rìa của sự kiện tương ứng, chưa bao giờ đối mặt trực tiếp với một kẻ địch có thể gọi là ngài ấy. Cho nên, vừa nghĩ đến nhiệm vụ của bản thân liên quan đến đặc tính phi phàm danh sách một, thậm chí là tính duy nhất, và một vị chân thần, Phil lập tức lo lắng và căng thẳng khó kiểm soát. Húc cười nói: chỉ là tìm manh mối điều tra chân tướng thôi, không cần trực tiếp đối diện với họ. Cô dừng lại một giây rồi nói tiếp: tận thế sắp đến rồi, dù sao thì cũng phải làm chút gì đó. Cậu xem, ngay cả ngài kẻ khờ cũng rơi vào ngủ say rồi, huống hồ là những nhân vật nhỏ bé như chúng ta. Nếu không thể mau chóng trở thành bán thần, có lẽ ngay cả chuyện nhỏ cũng không làm được. Hiện giờ ít nhất còn có chút hy vọng, ít nhất có thể thử đánh thức ngài kẻ khờ. Phil cũng đã trải qua quá nhiều chuyện, biết rõ chân lý này, vừa rồi chỉ đơn thuần là bày tỏ cảm xúc, hiện giờ đã bình tĩnh lại. Cô ngẫm nghĩ rồi nói: tiếp theo cậu làm thế nào? Chỉ dựa vào mình tớ điều tra thì chắc chắn rất khó, tất nhiên phải dùng đến mạng lưới tình báo của MI9 rồi. Tớ định nói cho họ biết tớ đã trở thành bán thần danh sách 4, để không bị hoài nghi. Việc này cần tiểu thư chính nghĩa làm một vài ám thị và sắp xếp. Húc nghiêm túc đáp lại. Phil thì nhanh chóng suy nghĩ rồi nói, tớ sẽ soạn cho cậu một kịch bản. À, tớ sẽ sắm vai nhân vật phản diện, mô phỏng lại một kẻ định tấn công pháp sư pháp lệnh danh sách 4, sau đó bị cậu đánh bại. Cô nói một lúc, câu chuyện đã bắt đầu thành hình rồi. Lập tức ngồi vào bàn bên cạnh Húc, lấy giấy bút ra viết ý tưởng của mình. Đợi soạn xong câu chuyện, lại bảo tiểu thư Chính Nghĩa chỉnh sửa một chút để nó hợp lý. Phil vừa viết vừa nói, là một bí pháp sư thì cô chắc chắn có thể khiến cuộc nói chuyện của hai người không bị lộ ra ngoài. Húc suy nghĩ một chút rồi nói, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này của cậu không phải là viết truyện ký sao? Hay, đơn giản mà, tớ đã sớm nghĩ ra rất nhiều tình tiết rồi, có rất nhiều tư liệu. Không không có, Phil lẩm bẩm hai câu, tập trung tinh thần vào việc biên soạn kịch bản cho Húc, giúp cô được mấy chín thừa nhận. Thấy bạn thân quan tâm đến chuyện của mình, trên mặt của Húc dần nở nụ cười. Cô chuyển ánh mắt về căn phòng nửa mở, nghe thấy tiếng em trai dường như đang học thuộc từ tiếng phu sát. Đây là sự chuẩn bị cần thiết cho việc học pháp luật, trở thành luật sư. Mà mẹ của họ đang giao việc cho hai người hầu, bảo hai cô nhớ dọn dẹp phòng khách. Những âm thanh này rơi vào tai của Húc, khiến cho vẻ mặt của cô dần kiên định. Tuy không biết đối diện với cả lãnh đạo cao cấp của MI9 sẽ dẫn đến kết quả gì, tuy không biết hoàn thành nhiệm vụ của người kẻ khờ sẽ dẫn đến nguy hiểm gì, tuy không biết tận thế ập xuống sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng mà Húc biết, nếu mình không làm gì, không chấp nhận sự mạo hiểm nhất định, chỉ hưởng thụ sự tốt đẹp của gia đình, vậy thì cuối cùng cũng sẽ giống như những người đối mặt với cả đại hồng thủy mà không có chuẩn bị gì cả. Chỉ ao một cái là bị nước hoàn toàn nhấn chìm. Mà hiện giờ ít nhất còn có một con đường giăng kín bụi gai, trên đường thì ít nhất còn có một vẻ sáng. Vậy thì cần phải mang theo sự giác ngộ và hy sinh, dũng khí để nắm chắc. Chương 1412. Hôm qua không còn. Nam Đại Lục, Đông Byron. Trong một căn phòng bên cạnh giáo đường đêm tối, ý thức của Leonard trở về hiện thực. Anh ta im lặng vài giây, cầm cốc cà phê đá lạnh từ trước, khẽ nhấp một ngụm. Vị đắng chát chợt tràn ra trong khoang miệng của anh ta, khiến cho đầu óc của anh ta dần tỉnh táo trở lại. Ông cụ, hôm nay rốt cục đã có chuyện gì vậy? Cuối cùng thì Leonard không kiềm chế được nữa, chủ động lên tiếng hỏi. Paret im lặng một hồi, sau đó đáp lại đầy cảm khái. Sai lầm ngã xuống rồi. Sai lầm? Leonard suýt thì không nhận ra sai lầm mà ông cụ nói là sự tồn tại nào. Giây tiếp theo, anh ta khó nén khỏi kinh ngạc, thiếu chút nữa quên cả thấp giọng hỏi. Ormond? Người này chính là chân thần tiêu chuẩn đấy. Ừ. Giọng nói của Paris dường như già nua hơn trước kia. Nói đúng ra là chủ thể của Ormond đã ngã xuống. Leonard không có tâm tư phân biệt những hàm nghĩa nhỏ trong lời của ông cụ, nói với giọng điệu không tin được. Việc này sao chẳng có dấu hiệu gì vậy? Lúc trước, anh ta đã tận mắt chứng kiến sự bất thường khi chiến thần ngã xuống, biết nó là sự biến đổi gây ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Hơn nữa còn mang đến rất nhiều quái vật khủng khiếp và những vùng đất nguy hiểm. Mà vừa rồi thì chỉ có hai sự bất thường. Một là cửa sổ đột nhiên đóng chặt, bản thân dường như quên mất chuyện gì đấy. Hiện tượng thứ hai, thật ra là tình huống phần lớn mọi người hay gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, không có gì khó hiểu. Giọng điệu của Paris Arater chợt hạ thấp. Chắc hẳn, hắn đang ngã xuống trong nguyên bảo. Trong nguyên bảo? Leonard sợ hết hồn. Nơi mà anh ta vừa tham gia tụ hội chính là bên trong nguyên bảo. Không ngờ nơi đó lại vừa nổ ra một trận thần chiến, Ormond lại có thể xâm nhập vào nguyên bảo. Leonard trong lúc suy nghĩ, vẻ mặt dần nghiêm túc lại. Ông cụ, ngài kẻ khờ bị thương vì trận chiến đó buộc phải lựa chọn ngủ say sao? Ngài ấy muốn ngủ say? Paret hỏi lại một câu. Ông ấy dường như không quá bất ngờ với chuyện này. Leonard một tiếng. Hôm nay ngài ấy đã bất ngờ triệu tập chúng tôi vì chuyện này. Paret im lặng vài giây rồi nói: "Ngài ấy lựa chọn ngủ say quả thật là có liên quan đến trận thần chiến và việc Ermon lẻn vào lúc trước, nhưng mà không phải là bị thương mà là bị ô nhiễm." "Ô nhiễm?" Leonard hơi kinh ngạc thốt lên. "Đến cấp bậc ngài kẻ khờ mà vẫn gặp phải ô nhiễm bản thân không thể loại trừ sao?" Paret lấy lại giọng điệu cảm khái trước đấy. "Vạn vật đều có thần tính, dựa vào thần tính để trở thành cường giả thì mãi mãi không thể thoát được sự trói buộc của thần tính. Về điểm ấy, cậu cũng vậy, tôi cũng vậy, kẻ khờ càng là vậy. À, có lẽ không nên gọi ngài ấy là kẻ khờ. Hiện giờ ngài ấy đã là tương đương với nửa chân nhân quỷ bí rồi." "Chủ nhân quỷ bí?" "Đối với cả vấn đề về dấu ấn tinh thần trong đặc tính phi phàm, Leonard quả thật là hiểu biết sâu hơn rất nhiều bán thần cùng cấp bậc. Nhưng mà có lẽ liên quan đến vấn đề ô nhiễm khi tìm hiểu về những tri thức ở cấp bậc rất cao, cho nên anh ta vẫn có khá nhiều chỗ thiếu hụt. Cho dù trước đó đã từng nghe ông cụ đề cập đến chủ nhân quỷ bí, vẫn không rõ rốt cục nó thể hiện điều gì. Nhưng trước mắt anh ta chỉ có thể căn cứ vào những gì mà ngài kẻ khờ nói lúc tụ hội và lời giải thích vừa rồi của ông cụ, xác định địa vị của ngài kẻ khờ đã vượt qua danh sách không, thực lực đủ để giết chết một vị chân thần. Leonard thì lý trí không gặng hỏi, thấp giọng chuyển đề tài: "Ông cụ, vì sao Colin cũng ngủ say theo? Ông có cách nào mau chóng đánh thức anh ta không?" Giọng điệu của Paris Arthur mang theo vài phần kỳ lạ. "Chuyện cấp bậc thần linh như thế này, một thiên sứ vừa già yếu như tôi làm sao mà biết được. Về phần đánh thức, ngay cả kẻ khờ đều không có cách, huống hồ là tôi." Leonard im lặng 2 giây, cầm cốc cà phê lên nhấp thêm một ngụm. Qua một hồi thì anh ta ngập ngừng hỏi: "Ông cụ, ông có cách nào đánh cắp tài hoa của người khác không?" Paris cười nhạo một tiếng: "Định nghĩa về từ tài hoa này rất mơ hồ, không phân biệt được rõ, không thể đánh cắp được. Nhưng nếu đổi nó thành thiên phú thì có cách." "Thôi bỏ đi." Cuối cùng thì Leonard vẫn không dùng cách đánh cắp thiên phú của người khác để giả thiết, để giải quyết cái chuyện của mình. Paris thì cười nói thêm: "Nếu mà cậu không thể chấp nhận cách này thì có thể tìm một người có thiên phú mà cậu muốn, nhưng mà cực kỳ khốn cùng để giao dịch, cung cấp số tiền tài mà hắn cần, đổi lấy thiên phú tương ứng. Việc này thì hơi giống ma quỷ." Leonard đánh giá một câu đúng trọng tâm. Paret thì gật đầu cười nói: "Còn có cách đơn giản hơn, đó chính là bỏ tiền ra mời người có thiên phú giải quyết khó khăn của cậu." "Ông cụ, sao ông không nói sớm?" Leonard nhìn thấy được tia hy vọng. Paret thì cười khẩy một tiếng: "Đơn giản như vậy mà cậu cũng không nghĩ ra. Tôi tưởng cậu có thể loại trừ sự lựa chọn này rồi mới đến hỏi tôi chứ." Leonard mặc kệ ông cụ chế giễu, nghiêm túc ngẫm nghĩ, cảm thấy cách này quả thực có thực hiện được. Nhưng mà anh ta nhanh chóng cảm thấy áy náy và bất an, có cảm giác mình đang trốn tránh trách nhiệm. Việc này vẫn nên tự mình làm chút gì đó thì hơn. Ngoại trừ mời người đến viết thơ ca, mình cũng phải tự viết một ít. Nghĩ đến đây thì Leonard chợt đứng dậy đi ra cửa. "Cậu đi đâu đây?" Paret ngạc nhiên hỏi. Leonard nhíu mày, nói với cả vẻ mặt kiên định: "Đến tiệm sách gần đây mua vài tập thơ." Sau khi tấn thăng ác mộng, anh ta đã mặc kệ đống thơ mua trước đây, coi chúng giống như đồ trang trí vậy. Đến khi trở thành linh vu, anh ta bắt đầu sưu tầm thơ cho một phần linh hồn có năng lực thích hợp để đọc. Trong lúc chiến đấu, ngâm thơ sẽ tạo ra hiệu quả phi phàm, phối hợp với cả bản thân. Cho nên khi đến Nam Đại Lục, anh ta không mang theo thơ, mà số thơ lúc trước anh ta chỉ nhớ được vài bài. Không ngờ sau khi trở thành chấp sự cấp cao, vẫn còn phải ôn lại cách làm thơ. Leonard thầm cảm thán một tiếng, bước chân càng thêm kiên định. Paret hoàn toàn không ngờ bước đầu tiên trong kế hoạch của Leonard lại là đi mua tập thơ. Qua một hồi thì mới dò hỏi: "Đây là nhiệm vụ kẻ khờ giao cho cậu sao?" "Đúng vậy, truyền bá những câu chuyện truyền kỳ tương ứng." Leonard đáp lại đơn giản, sau đó mở ra đi ra. Paret lại im lặng một hồi, sau đó mới hỏi: ngoài viết thơ ra thì cậu còn phải để ý đến chuyện vây quét của học phái Hoa Hồng. Leonard đi hết cầu thang, tiến vào đường cái, nhìn người qua lại, khẽ gật đầu nói: đúng vậy. Giờ phút này thì anh ta đã đi đến tiệm sách, giống như quay về những năm tháng ở Tingen, quay về hồi còn là thi sĩ đêm khuya. Thời điểm ấy thì anh ta cũng đi trên đường phố náo nhiệt giống như vậy, định mua một quyển tuyển tập thơ ca cổ điển thời kỳ đầu Russell và một quyển thơ Russell. Trong giáo đường Harvest, khu Sabroy, Beckland, sau khi em Lynn lấy lại tri giác, phát hiện ra mình đang đứng trước một cửa sổ. Ánh mặt trời bên ngoài hơi tối xuống, hoa cỏ tươi tốt. Cảm xúc của anh đối với cả việc ngài kẻ khờ ngủ say hơi khác so với cả các thành viên của hội toa đốt khác. Đó là ngoài nặng nề thở dài, thương cảm, mê man, thì còn mang theo một sự chắc chắn có một kết quả tốt. Bên trong huyết tộc, phần lớn hầu tước và bá tước đều đã khá già nua. Cho dù thời gian sống dài hơn rất nhiều bán thần cùng cấp bậc, thì cũng đến đoạn cuối của sinh mệnh rồi. Lúc này họ thường lựa chọn ngủ say, dùng cách tương tự để kéo dài mạng sống của mình, hiệu quả khá ổn. Cho nên em Lynn đã sớm quen với cả việc rơi vào ngủ say này, biết rõ rằng nó không phải là chết đi, không phải là ngã xuống. Cảm thấy nếu tìm đúng biện pháp, ngài kẻ khờ có xác suất lớn sẽ tỉnh lại. Anh ta nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thầm lẩm bẩm: ngài kẻ khờ ngủ say, thần dụ của thủy tổ lại thường xuyên bị quấy nhiễu, rõ ràng không thể thường xuyên giúp đỡ được. Sau khi im lặng giây lát thì em Lynn thầm thở dài. Quả nhiên, đến cuối cùng, vẫn phải tự mình đối mặt, tự mình gánh vác. Đây là số mệnh của Chúa Cứu Thế sao? Khi nói đến từ Chúa Cứu Thế này, em Lynn rõ ràng cũng mỉm cười, mang theo ý tự diễu. Anh ta chợt lặp lại một lần nữa trong lòng của mình: chỉ có thể dựa vào chính mình. Suy nghĩ này vừa hiện ra, sau lưng của em Lynn chợt vang lên tiếng của cha sữa Châu Kỳ: nên xuất phát rồi. Em Lynn quay đầu lại, thấy cha sứ mặc áo dài giáo sĩ màu nâu, trên lưng thì đeo một thanh kiếm lớn. Chiều dài của thanh kiếm này vượt qua cả chiều cao của em Lynn, chiều rộng gần bằng eo của anh ta. Lại kết hợp với thân thể to như ngọn núi nhỏ của cha sữa Châu Kỳ, cảm giác khủng bố, áp bách. Thân là bá tước huyết tộc, em Lynn chỉ thoáng ngừng thở, sau đó trở lại bình thường, khẽ gật đầu: vâng. Hôm nay thì họ sẽ xuất phát đến Nam Đại Lục, tham gia vào hành động vây quét học phái Hoa Hồng. Em Lynn vừa trả lời xong, bỗng nhớ ra một chuyện, lại vội vàng nói: đợi thêm nửa ngày nữa. Anh ta muốn triệu tập phần lớn huyết tộc của Bách Lan, bước đầu thảo luận về công ty dược phẩm. Giám mục Ochoki thì không hỏi việc gì, chỉ gật đầu nói: chuẩn bị xong thì tới tìm cha. Em Lynn nhìn cha xứ Ochoki đi vào trong giáo đường, quay đầu nói với cả những huyết tộc sắp đi theo mình đến Nam Đại Lục: thông báo với toàn bộ huyết tộc đang ở Bách Lan, có chuyện cần thảo luận. Vâng, thưa ngài bá tước. Huyết tộc này cung kính đáp lại. Đợi họ chia nhau hành động, em Lynn quay đầu nhìn thánh đàn và thánh huy sinh mệnh ở phía trước giáo đường. Đó là một hình vẽ đơn giản về một đứa trẻ con được phù hiệu từ bông lúa mạch, hoa tươi và nước suối bao quanh. Điều này khiến em Lynn chợt ngây ra. Anh ta không nhớ từ khi nào mình càng ngày càng có ít ở trong phòng ngủ, thời gian làm bạn với cả đám búp bê kia cũng giảm đi rất nhiều. Ngay cả đam mê nghiên cứu lịch sử cũng trở nên có tính mục đích, mang theo hiệu quả và lợi ích. Thay đổi như vậy không phải lập tức thành hình, mà là tích lũy ngày nọ qua ngày kia, từng tháng từng năm, khiến cho người ta khó phát hiện ra. Đến khi em Lynn nhận ra thì bản thân đã sớm quen với cả cuộc sống mới này rồi. Em Lynn thu lại ánh mắt, khẽ nâng cằm, cười lắc đầu nói: đây là số mệnh của Chúa Cứu Thế. Chương 1413, nơi giấc mơ bắt đầu. Sau khi quay về hiện thực, Aki kiên nhẫn đợi nhiệm vụ trong miệng của ngài kẻ khờ đến. Hôm nay thì hắn mặc quần áo gió, giáo choàng, đeo mặt nạ bằng bạc đen, đang trao đổi chuyện nội bộ của giáo hội hải thần. Đột nhiên thấy có vị giám mục tiến vào. Thưa ngài giáo hoàng, giáo hội gió bão cử sứ giả tới đưa hai món hàng. Chúc mừng ngài đảm nhận nhiệm vụ đại hành giả của thần. Vị giám mục này cầm theo một chiếc hộp bằng bạc, cung kính cúi người chào. Danis vẫn làm âm thầm, cảm thấy may mắn vì đường truyền điện báo của Bayam xảy ra trục trặc. Nghe vậy thì kinh ngạc thốt lên: Sứ giả kia đâu? Ngài ấy để lại quà rồi đi rồi. Giám mục ở cửa khá là bất đắc dĩ đáp lại. Tuy người của giáo hội Do Báo thường có những thời điểm táo bạo bốc đồng, nhưng mà hiện giờ hành vi này khá là hiếm thấy. Aki khẽ gật đầu nói: Họ không đối địch với chúng ta, còn phái sứ giả tới tặng quà, vậy là đủ rồi. Nói xong thì hắn giơ tay phải lên, khẽ bắt một tiếng, để chiếc hộp bằng bạc trong tay của hắn rơi về phía của mình. Sau khi nhận lấy chiếc hộp không lớn này, động tác của Agit đột nhiên chậm lại một chút, giống như cảm nhận được sức nặng của vật phẩm. Hắn chậm rãi mở chiếc hộp này ra, thấy bên trong là một bộ sách được đóng từ những tấm da dê màu nâu vàng. Bên ngoài bìa sách có một hàng chữ bằng tiếng tinh linh: Sách thiên tai. Sách thiên tai. Sau khi nhìn rõ chữ này thì Akit hoảng hốt, có cảm giác mình đang nằm mơ. Nhưng mà hắn nhanh chóng biết rõ đây là sự thật, biết được nhiệm vụ mà ngài kẻ khờ nói là gì. Akit thầm thở dài, nhìn về phía vị giám mục ngoài cửa. Món quà thứ hai là gì? Là một con thuyền U Linh có tên là Kẻ Báo Thù U Lam, đỗ ở cảng. Giám mục kia đáp lại mà không thấy có bất thường gì. Kẻ Báo Thù U Lam. Danis nghe thấy cái tên này, theo bản năng chuyển ánh mắt về phía của giáo hoàng Agit bên cạnh. Hắn ta nhớ rất rõ, đây là con thuyền mà đối phương đã từng làm ăn hải tặc rồi. Điều này có nghĩa là giáo hội Gió Bão biết giáo hoàng của giáo hội hải thần từng là hồng y giáo chủ của họ. Rốt cục đây là đang chúc mừng hay là đang hạ chiến thư đây? Danis chợt căng thẳng trong lòng, đồng thời phát hiện ra món quà kia cũng khá quen thuộc với anh ta. Đó là sách thiên tai, cực kỳ kỳ dị mà hắn ta đã từng nhìn thấy khi đi theo Hermes Sparrow. Thay tôi gửi một bức thư hồi đáp tới giáo hội Gió Bão, cảm ơn món quà của họ. Akit đã bình tĩnh lại, điềm đạm ra lệnh. Đợi giám mục kia rời khỏi phòng, hắn quay đầu nói với cả Danis: Thần sứ, tôi đã nhận được thần dụ của ngài kẻ khờ. Tiếp theo thì phải đi hoàn thành một nhiệm vụ, có lẽ vài năm sau mới quay về được. Thần dụ? Danis ngạc nhiên thốt lên. Lúc này thì trong đầu của hắn ta chỉ quanh quẩn một suy nghĩ: sao mình không biết? Akit gật đầu. Ngài kẻ khờ sắp tiến vào ngủ say, nhưng mà điều này không ảnh hưởng đến việc hồi đáp lời cầu nguyện của anh. Danis sợ hết hồn, không sao nói nên lời. Agit lại tiếp tục nói: Hermann Sparrow cũng đã ngủ say theo ngày ấy rồi. Đợi đến khi tôi đi, chuyện giáo hội sẽ chuyển giao cho trưởng lão Direct Beck của thành Bạch Ngân. Anh cần phối hợp với cậu ấy viết chuyện hải thần là tùy tùng của ngài kẻ khờ vào điển tích, để toàn bộ tín đồ đều biết được. Tín ngưỡng của chúng ta chính là điểm mấu chốt để đánh thức ngài kẻ khờ. Anh là thần sứ của người, càng cần gương mẫu trong phương diện này. Đương nhiên, ngài ấy có thể gửi thần dụ mới cho anh vào bất cứ lúc nào, giao cho anh nhiệm vụ khác. Danis nghe vậy thì choáng váng đầu óc, nhưng mà biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn ta do dự một chút rồi gật đầu: Vâng. Sau khi dặn dò xong, Akit đứng dậy, cầm sách thiên tai quay về phòng mình. Hắn nhìn thấy bản thân trong gương, nở nụ cười, chậm rãi giơ tay tháo mũ miệng ba tầng trên đỉnh đầu và mặt nạ bạc đen trên mặt xuống. Vài hôm sau thì ở cảng Bayam, trên bến tàu đông nghịt người, Akit ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt trời đi đếch cao hơn mình khá nhiều, cười nói: Trong khoảng thời gian này thì cậu làm rất tốt, giáo hội hải thần vận hành thật sự trơn tru. Đi đếch theo bản năng muốn giơ tay gãi gáy, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn xuống được, cảm thấy hơi dầu dĩ và không nỡ nói: Ngài Wilson, khi nào thì ngài sẽ quay về? Akin lắc đầu nói: Tất cả những chuyện phía trước còn chưa biết được, không có ai nói rõ được. Không đợi Didek đáp lại, hắn lại nói: Cậu cũng đã trưởng thành và chín chắn rồi, tôi không còn gì để dặn dò cậu nữa. Nói đến đây thì Akin dừng một chút, vẫn nói thêm: Nếu quần đảo Ro này gặp phải tai họa không thể chống đỡ nổi, cậu không cần hy sinh bản thân để bảo vệ nơi này đâu. Hả? Didek ngẩn ra. Đây là nơi tín ngưỡng quan trọng nhất của kẻ khờ, là quê hương của thành Bạch Ngân mới, làm sao lại mặc kệ được? Akin đã sớm đoán được phản ứng của Direct, nghiêm túc giải thích. Đối với ngài kẻ khờ mà nói thì quan trọng nhất là tín đồ ở nơi này, chứ không phải là hòn đảo này. Đối với cả thành Bạch Ngân mà nói, quan trọng nhất là dân chúng, chứ không phải là thành thị. Chỉ cần có thể bảo vệ được các tín đồ của ngài kẻ khờ, bảo vệ tốt các dân chúng của thành Bạch Ngân, kịp thời đưa họ rời đi, thì dù mất đi Bayam, mất đi thành Bạch Ngân, mất đi quần đảo Ro, chúng ta vẫn có thể xây dựng lại thành phố mới, nhà cửa mới ở bất cứ nơi nào. Nhớ đấy, đừng vì hình thức mà làm tổn hại thực chất. Direct nghe vậy thì vô cùng xúc động, lập tức nắm bắt được mấu chốt của vấn đề. Cậu đáp lại từ đáy lòng: tôi rõ rồi, cảm ơn ngài. Người treo ngược: ngài Wilson, tôi sẽ bảo vệ tốt tín đồ của ngài kẻ khờ, bảo vệ tốt dân chúng ở nơi này. Agit thì không nói thêm gì nữa, xoay người đi về phía kẻ báo thù Ulam đang ở bến tàu. Chiếc thuyền U Linh này có hình thức thuyền buồm ba cánh, khá lạc hậu so với thời đại. So với lúc trước thì không thay đổi gì cả. Akin nhìn theo nó, nhìn vài thuyền viên trên boong tàu, bỗng thấy rung động, cúi đầu nhìn bản thân. Hắn mặc vải thô, jacket màu nâu và quần ống rộng, thịnh hành ở bản địa. Bên hông thì quấn một chiếc thắt lưng đặc chế. Bên trên thì gắt dao găm và một cây gậy ngắn làm bằng xương trắng. Khóe miệng của Akit hơi cong lên, sải bước, theo gió bay lên, đáp xuống con tàu kẻ báo thù Ulam. Hắn lập tức quay đầu nhìn về đại dương xanh thẳm, nhìn không thấy tận cùng, giơ tay phải lên, trầm giọng nói: ra khơi! Trong biệt thự xa hoa nhà bá tước Hầu, khu Queen, Backland, AJ ngồi trên ghế sofa êm ái, nhìn cha mình bá tước Hầu và hai anh em trai, Hubert và Olfred, thảo luận cục diện gần đây của vương quốc và xu hướng phát triển. Nhìn mẹ của mình, phu nhân Kathleen không ngừng gọi quản gia và đám chấp sự đến, chuẩn bị những khâu cuối cùng cho buổi vũ hội sắp cử hành. Cô không nói gì, mang theo nụ cười không rõ ràng lắm, lặng lẽ nhìn cảnh tượng sinh hoạt hàng ngày, khá bình thường. Không biết qua bao lâu, bá tước Câu mỉm cười nhìn sang: công chúa nhỏ của chúng ta đang suy nghĩ gì đấy? AJ khẽ cười đáp lại: cha đoán xem. Anh đoán em đang nghĩ xem vũ hội hôm nay sẽ mặc chiếc váy nào, kết hợp với kiểu tóc và trang sức gì. Hubert đáp thay cha mẹ với vẻ ung dung. RJ thì hơi cong khóe miệng: đáp đúng rồi, nhưng chẳng có phần thưởng đâu. Cô chậm rãi đứng dậy, nói với cả cha và mẹ và hai anh trai: con lên lầu đổi lễ phục đây. Bà Tước Hầu gật đầu: không cần vội đâu, mọi người đều công nhận rằng con xứng đáng được chờ đợi. AJ khẽ cắn môi, vẫn giữ nguyên nụ cười, đi từng bước ra cửa. Khi sắp rời khỏi căn phòng, cô hơi ngừng bước, quay đầu liếc nhìn về sau. Cha cô, hai người anh trai của cô lại tiếp tục chuyện vừa rồi, hoặc thảo luận, hoặc sắp xếp. Đôi mắt của AJ như ngưng động lại, sau đó từ từ thu lại ánh mắt. Cô ra khỏi phòng, lên tầng trên, về phòng ngủ. Cô chó lông vàng Sushi đã đợi ở đấy. AJ thì khẽ hít sâu một hơi, giơ tay phải lên, dùng ngón trỏ phác họa ra từng đường hoa văn lấp lánh ánh sáng giữa không trung. Chúng giống như đến từ giấc mơ ở tầng sâu nhất. Vài giây sau thì những đường sáng nhạt vặn vẹo biến thành một cô gái tóc vàng mắt xanh, vô cùng xinh đẹp, biến thành Audrey Hull. Mà khác Audrey ở chỗ, cô gái này còn mang theo chút trẻ con và khí chất lãnh đạm. Chào buổi tối, tiểu thư chính nghĩa. Cô gái này cất giọng êm dịu chào hỏi. AJ thì hơi cong khóe miệng, đáp lại đối phương: chào buổi tối, tiểu thư AJ. Sau buổi tụ hội Tarot lâm thời, cô rốt cục đã hạ quyết tâm, tấn thăng thành người dệt mộng, chuẩn bị phân tách ra một thân phận để bầu bạn với người nhà. Còn mình thì rời xa họ, không để họ bị ảnh hưởng bởi những nguy hiểm mà mình mang đến. Nhìn bản thân 2 giây, cô quay đầu, nhìn cô chó lông vàng bên cạnh. Sushi, mày xác định muốn theo tao sao? Chúng ta vĩnh viễn là bạn bè. Cô chó lông vàng Sushi nghiêm túc đáp lại. Trình Nghĩa AJ không nói gì thêm, phân ra một nhân cách hư cấu, tiến vào trong thể tâm trí mà Sushi đã tự động mở hạn chế. Sau đó thì cô một lần nữa giơ tay phác họa ra một Sushi khác trong không trung. Sushi vừa thành hình thì đã mở miệng ra kêu lên một tiếng gâu gâu. AJ lập tức thu lại ánh mắt, nhìn về phía của bản thân khác. Sau một hồi im lặng thì tuy cô biết suy nghĩ và tâm tư của hai người giống nhau, nhưng mà vẫn không khỏi đối diện với cô gái tóc vàng kia nói: Về sau xin nhờ cô đấy. Nhớ làm nũng nhiều với cha, để ông ấy đừng quá bận rộn. Ông ấy không còn trẻ nữa đâu, cần phải chú ý sức khỏe bản thân. Rất nhiều chuyện có thể giao cho Hubert và Olfet, giao cho các quản gia. Còn có từ từ nguyên giải mẹ, nói với cả bà ấy, đừng quá để ý đến cái nhìn của người khác nữa. Không cần giữ bằng được sự hoàn mỹ trong những buổi xã giao đâu, việc sẽ khiến bà ấy rất mệt. Đừng quên Hubert thường xuyên trêu chọc anh ấy một chút, bảo anh ấy đừng quá thâm trầm như vậy, đừng nghĩ mọi chuyện quá phức tạp. Olfet thì sẽ không uy hiếp đến địa vị của anh ấy đâu. Olfet, anh ấy cần một người vợ tốt để anh ấy không mạo hiểm thêm nữa. Ôi, cô khóc cái gì? Chúng ta đã trưởng thành rồi, không thể giống bé gái mãi được đâu. Ajay hơi rũ mắt xuống, cười với cả bản thân đang rơi nước mắt đối diện. Tôi biết. Ajay nói xong, mím chặt miệng, gật đầu với vẻ mặt buồn bã. Chính như Ajay thì thu lại ánh mắt, cầm áo choàng đặt lên bên cạnh, khoác nó lên người. Tiếp đó thì cô dẫn theo cô chó lông vàng Sushi ra khỏi phòng ngủ, đi vào hành lang. Đại sảnh phía dưới đã sáng lên, khách khứa tham dự vũ hội đã lục tục đến. Bá tước hầu, phu nhân Kathleen, Hubert và Olfet đã ra khỏi phòng, đứng ở cửa. Ajay thì đứng sau lan can, lẳng lặng nhìn cô một hồi. Sau đó cô khẽ xách tà váy, cách một khoảng xa xa, trịnh trọng chậm rãi cúi chào cha mẹ và các anh trai của mình. Giữ động tác như vậy 2 giây, sau đó cô đứng thẳng người dậy, giơ tay trùm chiếc mũ của áo choàng lên, che khuất dung nhan của mình. Bên cạnh cô, phía sau cô, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người nói cười náo nhiệt, mà phía trước cô biển lớn tiềm thức tập thể do rất nhiều ánh sáng u ám tạo thành đang hiện ra. Đi thôi, Ajay nói với cả Sushi bằng giọng hơi khàn khàn. Dứt lời thì cô cất bước vào trong đại dương hư ảo u ám kia. Chương 1414, hành trình mới, trọn bộ. Trong một căn phòng của tòa pháo đài bỏ hoang, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của bức màn che dày nặng, tiến vào bên trong, chiếu sáng một cỗ quan tài màu đen. Đột nhiên, nắp quan tài phát ra âm thanh ken két, chậm rãi di chuyển sang bên cạnh. Rầm một tiếng, nó rơi xuống mặt đất. Vài giây sau thì Akot ngồi dậy, vẻ mặt hơi mờ mịt. Lúc này, ông mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, thịnh hành từ rất nhiều năm về trước ở Rouen, giống như một quý tộc tỉnh lại trong trang viên của mình vậy. Qua một hồi thì Akot hơi nheo mắt, mê man đánh giá xung quanh như không biết mình là ai vậy. Ông lập tức thấy ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu xuyên qua khe hở, bụi bặm tung bay trong vệt sáng. Thấy trên bàn, dưới đất, ở nắp và bên cạnh của quan tài có rất nhiều bức thư để vương vãi. Chúng như những bông tuyết to lớn vậy, bao phủ non nửa nơi này. Akot ra khỏi quan tài, mang theo vẻ nghi hoặc và cúi người, nhặt một bức thư lên, mở ra đọc. Đọc một lúc thì sự mờ mịt trên mặt của ông dần biến mất, dường như nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Akot tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, cho toàn bộ số thư bay đến trước mặt, xếp thành một chồng. Ông bóc từng phong thư ra đọc, thỉnh thoảng lại tạm dừng, rơi vào trầm tư hồi lâu, dường như đang nghiêm túc hồi tưởng lại điều gì. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tấm rèm tre dần tối xuống. Qua hồi lâu thì nó lại chiếu vào. Lúc này Akot rốt cục xem xong toàn bộ số thư, hoàn thành rất nhiều lần suy nghĩ như minh tưởng. Ông nhìn toàn bộ số thư đã xếp ở trên bàn, chậm rãi thở một hơi thật dài. Tiếp theo, ông tìm giấy viết thư ra, bút máy và mực nước còn có thể dùng được, bắt đầu viết xuống với vẻ ôn hòa. Tôi đã tỉnh lại, cũng nhận được toàn bộ thư của anh. Chúng khiến tôi nhớ ra mình là ai, nhớ ra anh là ai, cũng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Những gì anh trải qua, bất kể là mức độ phức tạp hay là mức độ phấn khích, đều vượt qua sự tưởng tượng của tôi, cũng khiến tôi dường như hiểu rõ một vài vấn đề trước đấy. Trong những bức thư này, tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ của anh, nỗi mệt mỏi của anh, sinh vọng về cuộc sống của anh cũng như trách nhiệm nặng nề gánh trên vai của anh. tôi có thể đại khái đoán được nguyên nhân anh cuối cùng đưa ra lựa chọn kia. Nếu là tôi thì có khả năng không thể hạ được quyết tâm như vậy. Ngay từ đầu anh đã là một người bảo vệ, từ bắt chước người khác đến được người khác bắt chước. Tiếp theo, tôi sẽ bắt đầu một cuộc lữ hành, truy tìm nhiều quá khứ hơn, chứng kiến sự thay đổi của thế giới này. Anh dường như còn đang ngủ say, nhưng mà không có vấn đề gì cả. Tôi sẽ viết thư kể với anh về những câu chuyện thú vị, phong tục thú vị và con người thú vị mà tôi gặp được. Tôi nghĩ dùng cách hiến tế hẳn là có thể gửi thư cho anh. Ngòi bút màu vàng phản chiếu ánh mặt trời, trượt đi trên trang giấy trắng, không ngừng viết xuống nhiều nội dung. Trong một căn phòng phơi nắng của một căn nhà liền kề Bách Lan, Melissa dắt tay một cô bé chưa đến 10 tuổi đi đến. Cô ơi, vì sao lại là ở đây? Cô bé nghi hoặc hỏi. Trong những câu chuyện mà con nghe đều nói cử hành nghi thức thần bí phải ở dưới tầng hầm. Melissa búi tóc, đeo kính, mỉm cười nói. Đó là nghi thức thần bí học không chính quy. Cô lập tức chỉ vào tế đàn đã bố trí xong và ngọn nến còn chưa thắp nói. Con có thể bắt đầu rồi. Thật ư? Cô bé nghiêng đầu nhìn ánh mặt trời đang chiếu qua cửa sổ phòng. Có cần phải kéo rèm lại không ạ? Không cần đâu, như vậy mới tốt. Melissa trả lời xong, mỉm cười nhìn cô bé lóng ngóng, không thành thạo, bắt chước dáng vẻ cử hành nghi thức của mình. Trong quá trình này thì thỉnh thoảng cô sẽ lên tiếng hướng dẫn, thậm chí tự mình làm, rốt cục cũng giúp cô bé hoàn thành việc bố trí nghi thức. Được rồi, đọc theo cô nào. Melissa hít sâu một hơi, vẻ mặt dần nghiêm túc lại. Vâng, cô bé cũng cố gắng khiến mình có vẻ nghiêm túc. Melissa nhìn ánh nến trên tế đàn vài giây, chậm rãi dùng tiếng hơm hét tụng niệm. Kẻ khờ, không thuộc về thời đại này. Nhạc tới bắt nước qua chuyện đơn giản. Cô bé còn chưa từng học tiếng hơm hét cổ, tuy đã cố gắng bắt chước cô mình rồi, nhưng mà vẫn không biết mình đang nói cái gì. Chúa tể thần bí phía trên sương mù xám. Melissa tiếp tục thì thầm. Quỷ gãy xương nhỏ giọt mật thánh. Cô bé thì lại nghiêm trang nói theo. Vua vàng đen chấp trưởng vận may. Melissa tụng niệm từng câu một. Ánh nến phía trên cùng, không đợi cô bé bắt chước xong, đã nở to cỡ bằng đầu người. Trong ánh lửa lớn này, một xúc tu dài mảnh có hoa văn kỳ dị lờ mờ, nhưng người ta không thể nào nhìn thấy rõ ràng thò ra. Động tác cực chậm. Cô bé chớp mắt ngây người, chợt lùi về trốn sau lưng cô mình. Melissa mấp máy môi, nói với cả vẻ mặt dịu dàng mang theo ý cười. Đừng sợ, chào ngài ấy đi. Cô bé run rẩy thò đầu ra khỏi lưng cô, nhìn thấy xúc tu trơn trượt đáng sợ kia đang khẽ khàng đung đưa trong ánh mặt trời rực rỡ từ cửa sổ chiếu vào, giống như đang phủi bụi bặm vậy, cũng giống như đang vẫy tay với mình vậy. Đi thôi, đừng sợ, Melissa nói một lần nữa. Cô bé rốt cục có dũng khí đứng trước tế đàn. Cô lẩm bẩm chú văn do mình phát minh ra, sau đó nở nụ cười chân thành, giơ tay về phía trước. Xúc tu dài mảnh đã ẩn đi hoa văn, tạm dừng vài giây, dường như có chút do dự, có chút lạ lẫm. Sau đó nó khẽ giơ tay lên, thoáng cuộn tròn lại, rồi hạ xuống từng tấc một. Trong ánh mặt trời, nó đập tay với cả bàn tay nhỏ kia. Trọn bộ, kết thúc quỷ bí chi chủ. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đến với thời khắc cuối cùng của bộ truyện này. Và Bá Tiến xin được chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đồng hành cùng mình trong suốt 284 video. Và phải đến một năm tròn đấy. Một năm tròn rồi chúng ta đi cùng nhau. Mình đang cảm nhận được là cái bộ truyện này đến thời điểm này nó mới hay. Nó mới hay và đang rất là ngóng cái phần phần thứ hai của ông Mực Thích Lặn Nước, ông ấy mà viết. Bởi vì phần 1 thì dường như nó chỉ làm nền cho tất cả những cái kiến thức cơ sở của thế giới thần bí quỷ bí thôi. Bắt đầu từ phần 2 thì nó mới là những cái cuộc chiến và những cái gì sâu hơn của quỷ bí tri chủ về huyền huyễn, về dị giới, về xuyên không. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Và cũng không biết nói gì hơn. Chúc các bạn sẽ luôn đồng hành cùng mình. Mình thì cũng đang phân vân là không biết sẽ lựa chọn bộ truyện nào để đọc, hay là mình sẽ chuyển qua thể loại truyện ngắn. Bởi vì truyện dài thì đọc rất là kén người nghe. Một năm vừa qua thì mình cũng đã phải rất cố gắng để có thể đọc hết được bộ này. Các bạn có thể gửi tin cho mình qua Facebook hoặc là qua Zalo để các bạn có thể gợi ý cho mình những bộ truyện nhé. Còn bây giờ thì kết thúc Quỷ Bí Chi Chủ. Hẹn gặp lại ở những bộ truyện mới. Goodbye.